sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 6, chúng ta từng là bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cái này giọng nam trầm ổn, mang theo chút từ tính len qua màng tai, khiến Nhan Yểu hơi ngẩn ra một giây. Ánh mắt cô liếc qua chiếc khăn tay kẻ sọc màu xanh đậm, ngón tay thon dài đặt hờ lên mép khăn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, ánh lên lớp bóng nhẹ nhẹ, vô hình trung toát ra chút khí chất cấm dục. Ánh nhìn theo cánh tay đi lên, cô bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy, trong con ngươi kia, phản chiếu rõ ràng dáng hình của chính mình. Cà phê là loại đá, đổ lên áo cũng không đến mức bỏng, dù lớp áo hai dây bên trong vẫn còn khô, nhưng da thịt bên ngoài cũng bị dính ít nhiều. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nhàn Yểu từ chối lời tốt bụng của người lạ, nhận lại khăn giấy từ tay nhân viên phục vụ rồi thong thả lau sạch vết cà phê trên người. Nói thật, gặp chuyện này thì ai mà chẳng thấy xui xẻo, không ít người sẽ nổi nóng đòi bắt đền nhân viên. Nhưng Nhàn Yểu lại điềm nhiên đến kỳ lạ, không hề tỏ ra chật vật hay mất kiểm soát một chút nào. Ngay lúc đó, quản lý của quán cà phê cũng vội vàng chạy đến, kéo nhân viên vừa gây họa lại nhận lỗi rối rít, thái độ cực kỳ chân thành, như thể chỉ cần cô gật đầu một cái là có thể lập tức đuổi việc anh chàng kia ngay. Mặt nhân viên tái mét, hiển nhiên cũng đoán được kết cục của mình. Nhàn Yểu liếc mắt nhìn xuống sàn nhà, không xa có một vũng nước vừa bị dẫm lên văng tung tóe, rõ ràng chính là hung thủ gây ra cú trượt chân vừa nãy. Không sao, làm lại một ly đi, tôi lấy mang về. Nhàn Yểu phẩy tay, giọng bình thản, cả quản lý và nhân viên đều không ngờ cô lại dễ tính như thế, ngẩn người mất vài giây, sau đó mới cuống quýt lui về phía sau, dặn người đến dọn dẹp hiện trường. Nhàn Yểu chỉnh lại quần áo xong, thấy người đàn ông ban nãy không biết từ lúc nào đã rút tay về, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề có ý rời đi. Anh đây còn có việc gì sao? Nhàn Yểu nhướng mày, vô thức mím môi cười nhẹ. Thời buổi này còn mang theo khăn tay ra đường thì đúng là hiếm có. Mấy ông già 70-80 tuổi thì có thể, chứ như người đàn ông trước mặt này, ngoại hình bảnh bao, tuổi tác nhìn cũng không lớn, mà lại thủ sẵn một chiếc khăn tay theo người, cũng thú vị đấy chứ. Ánh mắt cô lướt qua bàn cà phê phía sau lưng anh, không biết từ bao giờ người con gái ngồi cùng đã rời đi, xem chừng là bị cái tính cách cứng nhắc khô khan của người đàn ông này dọa cho bỏ chạy. Tôi họ Giang. Người kia bỗng cất lời, ánh mắt nhìn cô sâu thăm thẳm, dường như còn ẩn chứa cảm xúc đặc biệt nào đó. Nhàn Yểu khựng lại một nhịp, lần đầu tiên được chứng kiến kiểu tự giới thiệu trực diện đến vậy. Chào anh, tôi họ Nhan. Thành thật mà nói, cô không thiếu người đến bắt chuyện, đi trên đường bị xin WeChat cũng không ít lần, nhưng kiểu tiếp cận. Chắc như bắp, thế này đúng là lần đầu gặp. Tôi biết, biểu cảm của người đàn ông bỗng lạnh hơn một chút. Anh nhìn cô. Sắc mặt nghiêm túc, một lát sau lại chậm rãi mở miệng. Lớp 6 trường Nhất Trung, chúng ta từng là bạn học. Nhàn Yểu, không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngập. Cô nhanh chóng giả lại ký ức, lục tìm trong đầu những mảnh vụn ký ức đã phủ bụi. Họ Giang, từng học chung lớp, hiện là giảng viên trường Đại học Quy, chẳng phải chính là học thần mà Triệu Tiểu Du nhắc đến hôm trước sao? Bạn học Giang à, trùng hợp thật đấy. Nhàn Yểu suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi tên đầy đủ của người đối diện, đành phải khách sáo gọi một tiếng. Bạn học Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như anh cũng đoán được điều đó, trầm mặc mấy giây rồi chủ động nói. Giang Nghiên, tôi tên là Giang Nghiên. Nụ cười trên mặt Nhàn Yểu hơi khựng lại. Lúc này cô cũng thấy bản thân hơi thiếu lễ độ. Ký ức thời cấp 3 đối với cô không có gì đáng để ghi nhớ. Ngoài khổ sở thì chỉ còn tẻ nhạt và buồn chán. Thật ra việc Giang học thần nhận ra cô khiến Nhàn Yểu thấy hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, hai người gần như không có giao tình gì. Cùng học 3 năm, có khi còn chẳng nói với nhau mấy câu. Khi ấy cô là kiểu học sinh nổi loạn, trong mắt thầy cô và bạn bè có lẽ chẳng khác gì con ruồi phiền toái. Còn người đứng trước mặt đây là báu vật của giáo viên, học sinh gương mẫu được bạn bè ngưỡng mộ. Hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt lắm. Hình như nhớ lại điều gì đó chẳng mấy vui vẻ. Đáy mắt Nhàn Yểu thoáng qua một tia u ám, mờ nhạt nhưng rất thật. Khi cô đang tính cách kết thúc cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà gượng gạo này thì đột nhiên thấy người đàn ông trước mặt cởi cúc áo sơ mi của mình. Anh Giang, cô vừa mở miệng, lời còn chưa kịp thốt ra, anh đã tháo xong áo và đưa ra trước mặt cô. Mặc vào đi. Hôm nay Giang Nghiên mặc sơ mi thường ngày, bên trong là một chiếc áo thun trắng. Mặc dù mặc áo thun vào tháng tư hơi sớm, nhưng so với chiếc áo hai dây mỏng manh trên người cô thì vẫn đỡ hơn nhiều. Nhàn Yểu đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên nhận hay không. Không khí giữa hai người trở nên hơi căng thẳng, bàn tay anh nắm lấy chiếc áo, cứng nhắc đưa về phía trước, vẫn lơ lửng giữa không trung. Giang Nghiên chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Nhàn Yểu trong hoàn cảnh như thế này. Trước đây anh cũng từng tưởng tượng ra cảnh hai người tái ngộ, đến tận hai hôm trước, anh còn tự thuyết phục bản thân rằng họ mãi mãi sẽ chỉ là hai người xa lạ lướt qua đời nhau. Nhưng đến lúc cô thật sự xuất hiện trước mặt, thì cơ thể lại là thứ đầu tiên phản ứng. Làn da của cô rất trắng, dưới nắng như ngọc, chiếc áo hai dây ôm sát càng tôn lên những đường cong quyến rũ, vô tình toát ra một sức hút chí mạng. Trong quán cà phê không thiếu đàn ông, mà cái cảm giác nóng nực khó chịu ngùn ngụt trong lồng ngực anh lúc này lại khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Đúng lúc Nhàn Yểu định từ chối, Giang Nghiên lại mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Chỉ là việc nhỏ thôi, lời đã nói đến mức này, Nhàn Yểu cũng không giả vờ khách sáo nữa, gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo sơ mi, khoác lên người. Hương gỗ nhàn nhạt xen chút mùi cỏ đuôi chuột lướt qua mũi cô, đúng là mùi cô thích. Nhàn Yểu nhẹ giọng. Làm phiền anh rồi, áo sơ mi khá rộng, khoác lên người cô thành một kiểu oversize chính hiệu. Nhưng nhờ dáng người cao ráo mảnh mai, mặc lên vẫn hợp một cách kỳ lạ. Giang Nghiên thu tay về, những món tay buông thõng bên người vô thức cọ nhẹ, sau đó mặt không cảm xúc nhắc nhở. Trung bình hôm nay 18 độ, cẩn thận cảm lạnh. Nhàn Yểu hơi sững người, một lúc sau như hiểu được ý tứ trong lời anh, liền cúi đầu cài lại khuy áo. Chỉ trở lại hai cúc cổ. Áo này bao nhiêu tiền thế? Tôi chuyển cho anh. Vừa nói cô vừa cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, chuẩn bị chuyển khoản. Ánh mắt Giang Nghiên rơi đúng vào phần xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo. Khóe môi siết chặt, sau đó nhanh chóng rời ánh nhìn, lạnh giọng từ chối. Không cần, Nhàn Yểu nghiêng đầu, thấy vẻ mặt anh đúng là chẳng hề có chút khách sáo nào. Trong lòng ngược lại cảm thấy có hơi khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thích nợ ân tình, đặc biệt là của người không thân thiết. Áo đã cho rồi, cô mà đem trả lại thì anh cũng chẳng dùng nữa. Hơn nữa cô nhận ra thương hiệu trên cổ áo, giá không rẻ chút nào. Đúng lúc ấy, quản lý quán cà phê mang cà phê Americano đã đóng gói đến, còn thêm một hộp macaron như lời xin lỗi. Nhàn Yểu nhận lấy cà phê và đồ ngọt, thuận miệng nói luôn. Gần đây có trung tâm thương mại, để tôi đền cho anh một chiếc áo khoác. Nói xong, như sợ Giang Nghiên từ chối, cô bổ sung thêm. Trời lạnh thế này, nhớ anh cảm thì chẳng phải tôi thành kẻ có lỗi à? Giang Nghiên cụp mắt, thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra suy nghĩ gì trong đầu anh. Dưới ánh mắt chờ đợi kiên nhẫn của Nhàn Yểu, người đàn ông cuối cùng cũng khẽ gật đầu, đồng ý. Trên đường đến trung tâm thương mại, hai người gần như chẳng nói gì, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu khách sáo. Nhàn Yểu vẫn còn nhớ như in biểu hiện đờ như cây cơ của Giang Nghiên trong buổi xem mắt, nên cũng chẳng có hứng trò chuyện nhiều cho lắm. Nhưng điều bất ngờ là đối phương lại chủ động hỏi thăm tình hình hiện tại của cô, dù nội dung chỉ quanh mấy câu. Chào hỏi xã giao, nhưng cũng đủ để không khí giữa hai người không trở nên quá gượng gạo. Nhàn Yểu nghĩ, nếu anh mà thể hiện được một nửa sự chủ động này trong buổi xem mắt, thì cô gái kia chắc chắn đã không bỏ về sớm như thế. Vào đến trung tâm thương mại, Nhàn Yểu dắt anh thẳng tới cửa hàng nam thời trang đắt nhất, bảo nhân viên chọn đồ giúp. Nhưng thử đến cây thứ ba rồi mà Giang Nghiên vẫn mặt không đổi sắc đánh giá mỗi câu. Cũng được, rõ ràng không hài lòng chút nào. Nhàn Yểu lần đầu mới biết vị, Giang học thần, này lại khó chiều như vậy. Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng đúng, người là cô nợ trước, lúc này chỉ đành nhẫn nại đứng bên cạnh chọn cùng. Cơn thèm thuốc lại bắt đầu ngứa ngáy. Cô bèn nói với Giang Nghiên một tiếng rồi đi ra khu vực hút thuốc của trung tâm thương mại, vội vàng rít một điếu. Đợi khi quay lại thì thấy anh đã mặc sẵn một chiếc áo khoác đen. Ánh mắt cô sáng lên, khóe môi khẽ cong, thuận miệng khen một câu. Cái này đẹp đấy, trông ngầu ghê. Bàn tay Giang Nghiên đang chỉnh lại vạt áo hơi khựng lại, vài giây sau lại như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn cô, thấy ý cười trong mắt cô, lại vội quay đi. Nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Thật ra trong trí nhớ của Nhàn Yểu, Hồi cấp 3 Giang Nhiên lúc nào cũng đeo cặp kính gọng đen nhàm chán, tóc thì cắt gọn nhưng kiểu dáng mố tàu, chính là kiểu đầu. Nổi úp, điển hình, nhìn phát là thấy dễ bắt nạt. Ai ngờ 10 năm sau, cái cậu học sinh ngoan năm xưa lại hóa thành người đàn ông phong độ đến thế. Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong giới, trai xinh gái đẹp cô đã gặp không ít, gu thẩm mỹ lại cực kỳ khắt khe. Nhưng phải thừa nhận, vóc dáng người đàn ông trước mặt gần như hoàn hảo, ngũ quan đường nét đâu ra đấy, thậm chí đôi mắt sau cặp kính ngày xưa lại sâu thẳm đến khó rời mắt. Nhàn yểu dựa nhẹ vào tường, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức. Chỉ là ánh mắt của cô vốn đã mang theo vài phần câu dẫn. Giờ phút này nhìn người không chớp, khóe mắt cong cong như cười như mời, lại càng giống đang trêu chọc. Ánh nhìn từ khuôn mặt tuấn tú kia lướt qua bờ vai rộng, rồi tiếp tục dừng lại ở phần hông săn chắc, sau cùng khẽ dừng lại, nhướng mày lên vừa hay đụng phải ánh mắt của đối phương. Nhàn yểu, vài giây sau, cô mở lời, hay là lấy luôn cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Giang Nhiên mím chặt, cả người căng cứng đứng yên như tượng, đến cử động cũng không nổi. Ánh mắt của cô ban nãy như một ngọn lửa lướt qua người anh, ánh nhìn dịu dàng mà nóng bỏng, lướt đến đâu là đốt đến đó, rồi lại điềm nhiên thu lại, hệt như một gã công tử đào hoa thành tinh. Anh đáp nhẹ nhẹ, giọng trầm và ngắn gọn, cảm xúc thật sự đã được chôn kỹ trong đáy mắt, không ai có thể nhìn ra. Lời tác giả, yên tâm, không có nữ phụ nào pha dối đâu, nhưng có thể sẽ có nam phụ ít. Một anh tới cướp người với thầy Giang Á, cách chương.